Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 127, nguyên địa bạo tạc Ronaldo. Ronaldo, quả nhiên là Cristiano Ronaldo. Phác, băng, cái này còn không chưa hết giận. David Moyes lập tức quay người, hung hăng một cước đạp hướng về phía Everton đội huấn luyện viên tịch. Huấn luyện viên trên ghế chỗ ngồi là tao tội. Toàn chữ đọc, mọi người đều biết Cristiano Ronaldo rất lợi hại, đều đối với hắn có phi thường cao chờ mong. Nhưng là bọn hắn thật không nghĩ tới Cristiano Ronaldo vậy mà lại cho bọn hắn như thế lớn kinh hỉ. Vừa mới lên trận liền lấy được dẫn bóng, thật sự là siêu cấp kinh hỉ. Doa đứng tại bên sân, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng hồ điệp A? Hiện trường Leeds United đội fan bóng đá nhìn thấy Cristiano Ronaldo chúc mừng động tác, từng cái là vô cùng kích động, giống như trong thân thể ẩn chứa vô tận nhiệt huyết, liền muốn từ trong thân thể phun ra ngoài đồng dạng. Cristiano Ronaldo vừa mới lên trận không đến bao lâu, Leeds United đội liền san đều tỷ số điểm số. Quả nhiên là Cristiano Ronaldo. David Moyes là phi thường khó chịu. Trực tiếp lắc đầu đi trở về phòng thay quần áo. David Moyes mặt âm trầm biến mất tại cầu thủ lối đi. Rất nhanh, giữa trận thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua. Song phương nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Nửa chàng sau Everton đội tiến công máy sẽ vô cùng nhiều. Máy biết không ít, nhưng là Leeds United đội phòng thủ vẫn là rất lợi hại. Mà lại Leeds United đội phản kích cơ hội cũng nhiều rất nhiều. Cristiano Ronaldo thật chính là vô cùng lợi hại. Thấy hiện trường David Moyes cau mày, trong lòng là tràn đầy lo lắng. Stephen Pienaar nhận được giữa trận Philip Neville chuyền bóng, sau đó mình giả thoáng một chút, đột nhiên bên trong cắt thẳng hướng Leeds United đội trung lộ. Sau đó hắn lại đột nhiên đem bóng đá đảo ngược nghiêng nhét hướng về phía đường biên Leeds United đội trong cấm khu. Everton đội tiên phong Yakubu lập tức nhảy dựng lên, muốn đánh đầu công cánh cửa. Thế nhưng là hắn nhảy sau khi thức dậy, lại phát hiện bên cạnh hắn có hai ngọn núi lớn. Trung lộ Yaya Toure sau đó một cước đem bóng đá cho đá bay ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước trận. Bóng đá bay về phía Everton hậu vệ trung tâm Joseph đỉnh đầu. Joseph đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Nhưng là bóng đá lại rơi vào trung lộ Toni Kroos dưới chân. Nguy hiểm. Đơn đao. Cristiano Ronaldo đơn đao. Cristiano Ronaldo xông đi lên. Còn có ai có thể ngăn chống đỡ được? Everton đội thủ môn Tim Howard cấp tốc vọt ra. Cristiano Ronaldo trực tiếp chân trái xoa bắn. Trực tiếp xoa ra một đường vòng cung. Bóng đá trực tiếp vượt qua Tim Howard thân thể. Nhu cầu cấp bách xoáy tiến vào Everton đội cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn thét chói tai vang lên. Toát ra, cái này quá mẹ nó kích thích. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là muốn đối Cristiano Ronaldo quỳ bái. Đây là chân vương giả trở về a. David Moyes miệng bên trong có một câu MMP. Thật muốn thốt ra, nhưng là hắn nhịn được. Trận đấu này thật mẹ nó khôi hài. Nói thật, trận đấu này ngoài dự liệu của hắn. Cristiano Ronaldo quả nhiên lợi hại. Lúc này mới ra sân bao lâu thời gian a? Hắn liền lấy được hai cái dẫn bóng. Nghiêu bức, hơn nửa năm hắn Cristiano Ronaldo biểu hiện là nghiền ép cấp. Nếu như chỉ nhìn hơn nửa năm biểu hiện, Cristiano Ronaldo tuyệt đối là không chút huyền niệm lấy được thưởng. Nhưng là tiến vào hạ nửa năm sau, Cristiano Ronaldo trực tiếp tổn thương bệnh 2 tháng. 2 tháng này hắn là không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Đây đối với ảnh hưởng của hắn là phi thường lớn. Hiện tại Cristiano Ronaldo biểu hiện thật chính là vô cùng kinh người. Giỏi phi thường, nếu như ở sau đó 1-2 tháng bên trong, hắn đều có thể có biểu hiện như vậy. Hắn rất có thể tại ngày mùng 7 tháng 12 tại nước Pháp lễ trao giải bên trên đoạt được năm 2008. Độ cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu giải thưởng. Cristiano Ronaldo vọt xuống tới, trực tiếp cùng Joa ôm. Hắn là phi thường cảm tạ Joa. Mình thỉnh cầu ra sân, Joa liền để hắn ra sân. David Moyes càng không ngừng lắc đầu. Trận đấu này có chút thoát ly nắm trong tay. David Moyes tự nhiên là không muốn nhận thua. Hắn là chuẩn bị liên tục điều chỉnh cải biến trên trận cục diện bị động. Chủ yếu nhất là muốn đi hạn chế một chút Cristiano Ronaldo. Hiện tại Cristiano Ronaldo thật là quá sinh động. David Moyes liên tục điều chỉnh, nhưng là hiệu quả tựa hồ cũng không lý tưởng. David Moyes ở đây bên cạnh cuống họng đều hàm ếch. Everton đội phòng thủ cũng là không có cái gì khởi sắc. Ngược lại là bị Cristiano Ronaldo tùy ý bắn vọt đột phá. Everton đội đám cầu thủ thật là không phòng được. Cảm giác Cristiano Ronaldo chính là hệ thống lò động. Cristiano Ronaldo tại vùng cấm địa trung lộ trực tiếp nhận được đường biên cầu thủ Dani Rose truyền. Bên trong cầu, Cristiano Ronaldo cao cao nhảy dựng lên. Thân thể của hắn vậy mà so Everton hậu vệ trung tâm Lescott cao nửa cái đầu. Cầu môn trước tim Howard lập tức bên cạnh nháo. Tay phải là đụng phải bóng đá. Nhưng là bóng đá nhưng như cũ là bay vào Everton đội cầu môn. David Moyes bất đắc dĩ lắc đầu. Xong đời. Cristiano Ronaldo xác thực lợi hại. David Moyes cũng biết. Trận đấu này bọn hắn là xong đời. Nhưng là hắn hay là không hề từ bỏ. Phất tay tùy ý Everton đội đám cầu thủ công đi lên. Đương nhiên. Lúc này David Moyes cũng không có thay người danh ngạch. Nếu có thay người danh ngạch. Hắn là sẽ đem chủ lực đám cầu thủ đổi lại nghỉ ngơi. Bởi vì trận đấu này đúng là không có hy vọng. Thi đấu vòng tròn là một cái quá trình khá dài. Không muốn xoắn suýt trận đấu này. Bất quá sân bóng bên trong Everton đám cầu thủ không hề từ bỏ. Bọn hắn là đem trận đấu này trở thành một loại luyện binh. Vì phía sau thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.